Luân hồi nhạc viên, chương 1738, hầu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, hầu gái đóng lại luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Tô Hiểu có chút thất thần. Thế mà còn có thể đem mắt phòng vị trí thông chi cho dôn nghị viên. Cũng dẫn đến tấn thăng nhiệm vụ phát sinh thay đổi. Dôn nghị viên là quỷ hoàn một phương người. Khả năng không lớn. Có lẽ là dính đến phương diện chính trị vấn đề. Hiển nhiên, này vị thích khóc cái mũi nghị viên dã tâm không nhỏ. Phán đoán được mất về sau, Tô Hiểu quyết định đem mắt phòng vị trí thông chi cho Harrod. Dù sao đã cùng kia lão âm tất hợp tác qua mấy lần. Kế tiếp khả năng còn cần đối phương tay bên trong quyền hành. Nửa giờ sau, thường xuyên đi theo Harrod phía sau tóc đỏ nam nhân chạy tới. Nơi này giao cho ta đi. Ta lấy tính mạng đảm bảo. Sẽ không có vấn đề. Tóc đỏ nam nhân mở miệng. Này gia hỏa phụ trách xử lý Harrod thê tử kia sự kiện sau sống như cũ. Đã nói rõ hắn tại Harrod trong lòng tầm quan trọng. Liệp sát giả đã đem mắt phòng. 7. Vị trí báo cho tại quân chủ Harrod. Người thu hoạch được 3% thế giới chi nguyên. Tấn thăng nhiệm vụ 16 mắt phòng. Đã hoàn thành 1/16, chí ít kiếm được 5 gian mắt phòng về sau. Có thể hoàn thành nhiệm vụ này vụ. Làm Tô Hiểu đi ra dân trạch lúc đã là 2 giờ chiều. Lấy hiện tại tiến độ tới nói, tình huống không thể lạc quan. Thẳng đến 4 giờ chiều, Tô Hiểu cũng không tìm được căn thứ hai mắt phòng. Bất quá cô nhi viện bên kia có thu hoạch. Có 9 nhà cô nhi viện bí mật tầng hầm. Bị xác định là mắt phòng đã từng gửi lại điểm. Hơn nữa 35 nhà cô nhi viện nhi đồng lưu động đều có chút dị thường. Đại bộ phận bị nhận nuôi nhi đồng đều là được đưa đến tương đối xa xôi địa khu. Có lẽ nay đó còn tại còn nhỏ sinh mệnh đã trở thành quỷ nhóm mỹ thực. Ghê tởm a, Joshua gia tộc này đó hỗn đản. Người khi đó hẳn là bắt lấy Joshua, Eddie. Hắn chết qua dễ dàng. Bonnie oán hận mở miệng. Giận dữ mắng mỏ Joshua gia tộc việc ác. Rất không có khả năng. Nếu như bắt sống Joshua, Eddie, tình huống sẽ so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Vấn đề chính trị, nhân mạch quan hệ, hồng khoáng lợi ích dây xích từ từ, cuối cùng có thể sẽ bị Joshua, SD nghĩ biện pháp lừa dối qua quan. Hắn so với ngươi tưởng tượng phiền toái hơn. Cũng đúng, học được. Ngay tại Tô Hiểu cùng Bonnie trò chuyện lúc, một đầu liệp chuẩn rơi vào gần đây bể phun nước phía trên. Ba, Tô Hiểu đánh 2 tiếng búng tay. Cái kia liệp chuẩn quay đầu. Một lát sau bay đi, ngươi đi tìm Lai bởi vì hát, ta rời đi này đoạn thời gian bên trong, hết thảy giác tỉnh giả từ hắn chỉ huy. Bonnie không hỏi nhiều, nàng biết, có một số việc không biết thì tốt hơn. Tô Hiểu mang lên bố bố Uông cùng A Mỗ, thẳng đến nghị viện cung. Cái này liệp chuẩn là Harrod nuôi, nó có cái thói quen, nên có người búng ngón tay lúc nó sẽ quay đầu nhìn một chút. Liệp chuẩn bị thả ra là cái bí mật tín hiệu. Harrod có việc gấp tìm Tô Hiểu. Hơn nữa chuyện này càng ít người biết càng tốt. Rất nhanh, Tô Hiểu đến nghị viện cung. Bố bố Uông cùng A Mỗ được an bài tại nghị viện cung nhà ăn bên trong ăn tiệc. Tô Hiểu thì lên trên lầu thấy Harrod. Nghị viện cung hậu viện. Kia tòa nhà nửa xây dựng dưới mặt đất phòng chứa đồ. Dưới mặt đất tầng 3 bên trong, lần trước Harrod thê tử chỉ là bị giam giữ dưới mặt đất tầng 2. Mà lần này, Harrod mang Tô Hiểu tiến vào dưới mặt đất tầng 3. Cùng cụp đát, cơ quan vận chuyển thanh truyền đến. Một tiếng ầm vang, một cái nửa mét dày cửa kim loại mở ra. Đây là gian hoàn toàn không thông gió gian phòng, ước 200 mét vuông tả hữu. Bốn vách tường đều là kim loại kết cấu. Chúng ta có khả năng hay không bị theo dõi? Harrod đứng tại cổng tò vò phía trước. Sắc mặt không được tốt lắm xem. Khả năng không lớn. Vậy là tốt rồi. Chuyện này, thời gian ngắn bên trong không muốn công khai. Tô Hiểu không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Harris trước tiên đi vào mật thất bên trong. Trống trải mật thất bên trong vẻn vẹn trưng bày một bộ chất gỗ cáng cứu thương. Cáng cứu thương gần đây còn có hai cỗ thi thể. Xem vết thương, hiển nhiên là vết thương đạn bắn. Tô Hiểu liếc nhìn Harrod, tình thế hẳn là so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng. Vị quân chủ này đều cần tự mình động thủ diệt khẩu. Chất gỗ cáng cứu thương thực đơn sơ, mặt bên trên che kín một khối bẩn thỉu vải trắng. Chất lỏng màu đỏ sẫm theo cáng cứu thương biên duyên nhỏ xuống. Màu lam nhạt tinh thể tầng bao khỏa tại Tô Hiểu tay bên trên. Hắn xốc lên vải trắng về sau, trong mắt hơi thắt chặt, nằm tại cáng bên trên, là Dôn nghị viên thi thể. Hắn tử tướng có chút quỷ dị, khẽ nhếch miệng, cả khuôn mặt vo thành một nắm, mắt phải cầu bị bóp nát, kia biểu tình như là tại hưởng thụ, cũng rất thống khổ. Càng quỷ dị chính là, Dôn nghị viên toàn thân các nơi có từng cái đen nhánh trong mắt. Này đó trong mắt đều khảm nạm tại hắn thân thể bên trong. Thoạt nhìn không giống như là bị dáng lấp vào, mà là nguyên bản liền tồn tại. Đây là một giờ trước phát hiện, ngay tại Dôn nhà bên trong, làm hắn phu nhân phát hiện hắn lúc hắn đã chết tại phòng ngủ giường bên trên. Một giờ trước, Tô Hiểu nếm thử nhấn xuống thi thể làn da, đã sơ cứng, nói chết mất nửa năm đều có người tin. Có biện pháp xác nhận Dôn chết nguyên nhân sao? Dôn thành thế cục bây giờ, chỉ có ngươi biết ta biết, ta có thể tín nhiệm người không nhiều. Dôn là một cái, Lepo là một cái khác. Harrod nhìn Dôn thi thể, không quá nhiều thương cảm, càng nhiều hơn chính là nhớ lại này thường xuyên khóc béo nghị viên. Đế quốc tài chính nguy cấp nhất lúc, chính là này, thích khóc. Béo nghị viên gượng chống, tại do xua mấy cái đại gia tộc trên người lột ra, mới sống qua kia đoạn khủng hoảng tài chính. Ta thử nhìn một chút, ngươi cẩn thận chút, Dôn chết rồi, ngươi không thể lại chết. Harrod quay người hướng mật thất bên ngoài đi đến. Hắn biết Tô Hiểu trên người có không ít bí mật, nhưng hắn không nghĩ truy đến cùng. Hắn chỉ tin tưởng chính mình nhìn thấy. Này vị quân đoàn trưởng đem quỷ hoàn tổ chức đánh kêu cha gọi mẹ. Mấy ngày ngắn ngủi, mấy trăm con u quỷ táng thân tay đối phương. Cái này đủ. Mật thất bên trong, Tô Hiểu ngồi xổm ở Dôn nghị viên thi thể phía trước. Hắn tay bên trên hiện lên năng lượng sợi tơ. Này sợi tơ vì thuần màu trắng, tựa hồ đâm rách không gian, không biết lan tràn đến nơi nào. Đây là Tô Hiểu trở thành quân đoàn trưởng sau thu hoạch được lâm thời năng lực. Tử vong quay lại, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hiệu quả, làm sinh vật thi thể tử vong chưa vượt qua 48 giờ. Ngươi nhưng quay lại này cỗ thi thể tử vong quá trình. Quay lại quá trình vì 5 phút đồng hồ. Tô Hiểu trước mắt bạch quang chớp động, sau một khắc tình cảnh đại biến. Hắn nhìn thấy một gian hơi có vẻ lờ mờ phòng ngủ. Phòng ngủ này trang trí xa hoa, màn cửa bị kéo nghiêm, Dôn nghị viên đang nằm tại giường bên trên nghỉ ngơi. Cửa phòng ngủ bị nhẹ giọng đẩy ra, nhất danh thân xuyên trang phục hầu gái thiếu nữ đi vào gian phòng. Dôn nghị viên tay nâng lên, tựa hồ muốn đẩy ra trên người hầu gái, nhưng hắn đã là toàn thân vô lực. Dãy rủa biên độ càng phát ra yếu ớt. Tràng diện này làm cho người ta miên man bất định. Nhưng lại tại sau một khắc, soạt một tiếng, hầu gái đứng thẳng người. Một đầu chí ít mét dài đầu lưỡi theo Dôn nghị viên miệng bên trong rút ra. Dôn nghị viên phù phù một tiếng ngã xuống đất. Một lát sau, Dôn nghị viên chậm rãi ngồi dậy. Hắn ánh mắt có chút ngốc trẻ. Đúng vào lúc này, một đạo màu vàng ấn văn xuất hiện tại Dôn nghị viên chỗ cổ. Hắn con người cấp tốc khôi phục thanh minh, là bất hủ. Dôn nghị viên tựa hồ là ý thức được tình huống hiện tại. Hắn một tay đặt tại cổ bên trên màu vàng ấn văn nơi. Một cái tay khác móc hướng chính mình mặt phải. kia danh hầu gái có chút ngây người, tựa hồ không rõ ràng đây là cái gì tình huống, nhưng nàng chỉ là sửng sốt chỉ chốc lát mà thôi, lập tức nhào về phía Dôn nghị viên, ý đồ ngăn cản đối phương hành động. Hầu gái tay cương chảo trụ Dôn nghị viên cổ tay, xoẹt một tiếng, khói xanh bốc lên, kia danh hầu gái lập tức buông tay, liên tục lui ra phía sau. Theo nàng run rẩy thân thể đến xem, nàng là cố nén mới không kêu lên thảm thiết. Các ngươi, mơ tưởng, có ta cùng Harrod tại một ngày. Các ngươi liền, mơ tưởng, phốc phốc, Dôn nghị viên bóp nát mắt phải của mình cầu. Kia danh hầu gái tay dừng tại giữ không trung, sắc mặt càng phát ra khó coi. Dôn nghị viên nhanh chóng mất đi sinh mạng thể trinh. Từng viên nhãn cầu màu đen ở trên người hắn các nơi hiện lên. Hình ảnh đến đây kết thúc. Tô Hiểu ánh mắt khôi phục. Hắn vẫn như cũ thân ở gian kia mật thất bên trong. Lepo nghị viên, Tô Hiểu thấp giọng lầu bầu một tiếng về sau. Bước nhanh hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Mới vừa mở ra kia phiến cửa sắt, Harrod đâm đầu đi tới. Lepo nghị viên, Lepo hắn. Tô Hiểu cùng Harrod gần như đồng thời mở miệng, cũng đồng thời trầm mặc. Không cần nói tiếp, là Lepo cũng ngộ hại. John cùng Lepo mặc dù đều là chính khách, hơn nữa làm cả đời đối đầu. Nhưng ở chuyện nào đó bên trên, hai người bọn họ cách làm kinh người nhất trí, chính là tuyệt không thể phản bội đế quốc. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ. Tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.